Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 413, đại chiến mở màn. Theo mùa hè tới gần, khí trời dần dần chuyển nhiệt, cái này để cho lòng người sung sướng không đứng dậy oi bức khí trời. Cùng với giống nhau là Sengoku tâm tình của giờ khắc này. Hắn cúi đầu nhìn trước mắt văn kiện. Hiện lên là trải rộng toàn bộ mặt hắc tuyến. Hắn lạnh lùng nói rằng, muốn bắt đầu sao? Đúng vậy, muốn bắt đầu. Đứng ở trong phòng sừng, ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, Suru trả lời. Ngươi cảm thấy, trận này thắng bại, là ai thắng, người nào vác? Sengoku đẩy lại rồi văn kiện giáp, tiện tay đưa cho bên cạnh đầu kia gốt gặm ăn. Ai thắng ai thua, thực sự có trọng yếu không? Suru quay đầu lại nói rằng, ngoặc kép, không trọng yếu sao, đây chính là chàng quyết định đại hải thế cuộc chiến đấu. Vô luận là dâu trắng thắng lợi, vẫn là Kaido thắng lợi cũng không có nghi hội nhấc lên chàng sóng lớn. Suru nhìn hắn nhãn, nói một cách lạnh lùng, nếu sóng lớn đã định trước sẽ bị nhấc lên. Như vậy ai thắng ai thua còn trọng yếu hơn sao? Chúng ta bây giờ có thể làm. Có thể nói phải làm vẻn vẹn chỉ là dự phòng tốt nhận loại khả năng nào mà thôi. Dâu trắng thắng lợi, Kaido thắng lợi, hay hoặc là những người khác thắng lợi. Những người khác, Sengoku chậm rãi đứng lên, sắc mặt lên hắc tuyến chuyển thành trầm trọng. Hắn tự nhiên biết đang không có hải quân can thiệp dưới tình huống. Trận này đấu tranh không có khả năng cận hữu lưỡng cái thế lực tham dự. Kỳ biến hóa, có thể là hải quân sở không thể nào đoán trước. Suru xem xét hắn nhãn, tựa hồ đang vì hắn nói lên vấn đề mà cảm thấy bất mãn. Ngươi không phải so với ta biết đến còn rõ ràng sao? Sengoku dừng một chút, ngoặc kép, đại thể đều là chút tưởng chiếm tiện nghi thế lực nhỏ mà thôi. Nhưng là có khó giải quyết tồn tại không phải sao? Suru hỏi ngược lại. Mảnh này trên biển khơi, chân chính phải chú ý, không phải là này nha, an bài ở tóc đỏ cùng với Salad, Linlan bên kia thám tử, vẫn chưa phát hiện đối phương có động tác gì, đây là cam chịu không tham dự trường tranh đấu này ý tứ. Còn là nói khác có động tác, người thế nào cảm giác, ta thẳng đều là bi quan người chủ nghĩa, Suru mân khởi miệng. Trên mặt nhão nếp nhăn phi dựng xuống dưới, đem sự tình hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ, sau đó làm ra suy nghĩ, như vậy mới có thể trình độ lớn nhất thượng, chiếm được tiện nghi. Nàng quay đầu lại, theo cửa sổ ngắm một cái đi, đây là nhộn nhạo dưới ánh mặt trời hải quân bản bộ. Cùng hòa bình thời kỳ không có bất kỳ khác biệt, hải quân bản bộ sĩ binh vẫn là huấn luyện. Tuần tra canh gác, nhưng nhìn như bình tĩnh hải quân bản bộ, giấu ở an tĩnh đồng hồ hiện giờ, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, phảng phất sóng biển dâng vọt tới. Đây là chiến đấu kèn lệnh, chờ xuất phát vũ khí thiết bị, núp ở cảng chỗ sắt thép cự thú trên, vượt lên trước 3/4 trung tướng bị điều khiến trở về hải quân bản bộ. Vốn chỉ nổi danh hải quân đại tướng ở lại giữ bản bộ. Cũng từ phía trước danh biến hóa thành hai gã, hơn nữa cho dù là không có điều phái trở lại Akainu. Lúc này cũng là ở hải quân bản bộ chu vi hoạt động. Đang phát sinh chiến sự thời điểm tùy thời có thể bị điều phái trở lại. Sengoku đi tới, đồng dạng nhìn phía dưới, ánh mắt của hắn trầm tĩnh, lại mang theo vài phần mờ mịt. Cái này có vẻ rất mâu thuẫn. Nhưng mà tâm lý của hắn liền tựu như cùng mâu thuẫn này vậy. Rất loạn, người tổng sẽ nói ra khiến người ta an tâm mà nói. Ta cũng không chỉ là sẽ nói mà thôi. Suru nhằm vào nói rằng, Sengoku cũng không để ý tới của nàng thiêu thứ hành vi. Mà là tiếp tục nói rằng, thế nhưng kết quả thực sự sẽ như cùng dự đoán vậy sao? Hội đi như thế nào ni? Trận này, chiến tranh. Bất luận cái gì không có chuyện đã xảy ra, đều là không thể nào đoán trước. Ta thẳng như thế tin chắc, Suru trầm mặc nói, phảng phất lâm vào bị động lên tiếng. Nhưng ở phía sau, chuyện lại đột đi vòng, chính là bởi vì nó là không xác định. Cho nên mới có thể tranh thủ. Ta sẽ tranh thủ làm cho cán cân hoàn toàn hướng chúng ta bên này dựa. Đây là cùng tuổi già thả lỏng Thùy ra không phải dạng thái độ. Sengoku cũng bởi vì những lời này, không khí trầm lặng khuôn mặt chuyển tốt chút, đều đã già như vậy rồi. Còn nói loại này lời nói hùng hồn a. Hắn nhạo báng nói rằng, thế nhưng khi nhìn đến Suru mặt âm trầm kia sắc, hắn ý thức được mình rốt cuộc nói gì sai rồi. Cấp thiết vội vàng hốt hoảng đổi lời nói chuyện, ngạch. Ta không phải ý tứ này, người thoạt nhìn vẫn là rất trẻ tuổi. Khái khái, Sengoku luôn cảm giác mình càng giải thích càng loạn, dứt khoát đem đề tài lần nữa rơi vào rồi vừa rồi thảo luận địa phương. Tứ hoàng bên ngoài, cần thiết phải chú ý thế lực cũng có, tỉ như giữa đô tên tiểu tử kia trước đặc biệt giao phó dâu đen. Động tác của hắn thực là đang chạy trốn, nhưng là ở tứ hoàng xa lớt, Linh lần phái nhiều như vậy chủ lực truy kích dưới tình huống. Còn có thể an toàn thoát đi, cái này phải có nói hắn cái này đội tàu chiến lực. Nhất là còn nhiều hơn Impel Down trong kia chút cùng hung cực ác tội phạm. Có thể nói là cái đáng sợ tân tinh. Suru đứng lẳng lặng, trên mặt không có tia biểu tình. Đã từ phía trước âm trầm trạng thái khôi phục lại. Nhìn như đối với mới vừa sự kiện kia không thèm để ý chút nào. Chỉ cần rời đi lực chú ý. Sự tình đơn giản như vậy liền giải quyết rồi sao? Sengoku tưởng. Đây là có âm mưu gì sao? Trước Suru cũng hầu như là như thế. Tại hắn thả lòng cảnh giác thời điểm chỉnh hắn. Bất quá suy nghĩ đến tuổi tác quan hệ. Nàng cũng không đến nổi suy nghĩ ngây thơ như vậy hành động a. Giống như nói vậy, dâu đen tích, đúng là một khó giải quyết tâm bắt đầu nhân vật. Ở chuyện này phía sau, hẳn là liệt vào trước hết giải quyết đối tượng. Suru thuận lý thành chương tiến nhập trọng tâm câu chuyện. Có thể Sengoku ngoại trừ lưu ý nàng theo như lời nói bên ngoài, còn nghĩ bộ phận lực chú ý đặt ở đề phòng mặt trên. Tuy là Suru trực tiếp dựa theo ý nghĩ của hắn tiến nhập trọng tâm câu chuyện, nhưng chính vì vậy mới có thể làm cho hắn cảm thấy cổ hàn ý toát ra. Hy vọng chỉ là hắn quá lo lắng. Mà Suru cũng từ nguyên lai trả thù tâm lý cực mạnh người. Sửa lại trở về, Suru nói tiếp, bất quá tại giải quyết cái này nhân loại trước. Còn phải chú ý người có hai cái. Đệ cái là đã là bị cách đi thất võ hải chức vị Doflamingo. Cái tên kia rất nguy hiểm, nhất là đang không có rồi, thất võ hải, cái này gông xiềng dưới tình huống. Hắn không có rồi quyền lực ràng buộc. Như vậy làm việc lần trước càng thêm điên cuồng cùng không có nguyên tắc. Còn có một ni, Tesoro, Suru thận trọng nói rằng, đó là một bình thường tên, nhưng tên phía sau đại biểu ý nghĩa cũng không tầm thường. Theo một ý nghĩa nào đó, ở hải quân điều đi không xuất chiến lực dưới tình huống. Người này, so với bất luận kẻ nào còn gai góc hơn, cái kia thương nhân. Sengoku từ suy nghĩ lung tung trong trạng thái thuộc về trở về. Hắn nói rằng, khiến người ta trực tiếp thực thi bắt xác suất thành công có bao nhiêu? Phần trăm chi linh, Suru đạo, có thấp như vậy sao? Sengoku cau mày, cao như vậy điểm, cũng nhiều lắm 2% mà thôi. Là nguyên nhân gì? Sengoku trực tiếp hỏi đạo, hắn muốn biết chuyện này chân thực nguyên nhân. Hải quân có khả năng chống đi sức chiến đấu, tuyệt đối không phải danh thương nhân thế lực có thể ngăn trở. Hắn thấy cho dù là đột nhiên hành động, cũng có ít nhất 60% tả hữu xác suất thành công. Như vậy đến tột cùng là nguyên nhân gì mới có thể đưa tới kết quả này? Hắn muốn biết, quý tộc, thống trị giai cấp, Suru lạnh lùng trả lời. Sengoku hiểu ý tứ của hắn. Dưới mặt của hắn tử liền trầm xuống. Này chết tiệt sâu mọt, ngoại trừ làm trở ngại chứ không giúp gì bên ngoài, điểm tác dụng còn không có đi nếu không phải là hiện tại thời kỳ loạn như vậy. Thật muốn bắt bọn họ khai đao. Ngươi vượt qua, quản lý quốc gia đó là thế giới chính phủ muốn lo lắng. Suru vẫn là lạnh lùng giọng nói, nhưng ngay lúc đó lại thả lỏng chậm lại. Ngươi khó có được nói câu, dáng dấp giống như mà nói, thân làm hải quân nguyên soái, ngươi đã sớm nên cứng rắn như thế mới đúng rồi. Cái kia, tên tài lực quá mức đáng sợ, nhưng mà chân chính đáng sợ là cùng với dính dấp quý tộc. Đang không có ngăn quyền lợi dưới tình huống, mạnh mẽ động đến hắn chính là cùng gần như toàn bộ quý tộc là địch. Cho dù là hải quân cũng vô pháp làm được điểm ấy. Có thể phải nói, không dám làm, Sengoku tràn đầy cảm xúc. Hắn nhẹ giọng nói, quyền lợi khiến người mê muội nhưng mà trở thành rồi lợi ích bắt tù binh. Vậy thật là thật đáng buồn a. Có thể đây mới là hiện tại ở mảnh này đại hải không hòa bình nguyên nhân chỗ. Kỳ thực coi như là bây giờ hải tặc, cũng chính là nhấc lên hải tặc thời kỳ. Đại đa số người cũng là bởi vì Roger ẩn núp tài bảo. Cũng không có gì khác nhau, mà ở mọi người truy tầm quyền lợi dưới tình huống, ở cái kia dục vọng dưới sự thúc dục, lại có cái gì chân chính hòa bình, cho dù là hải quân, đang bị quyền lợi hun đúc phía sau, rớt xuống cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Sengoku biết rõ điểm ấy, hai người nhìn nhau trầm mặc, sau đó Suru đột nhiên hỏi, Saido, Ni, hiện tại đang làm cái gì? Sengoku cùng Suru công tác là tách ra, bọn họ hiểu biết tình báo, cũng không giống nhau, ngoặc kép, hắn a, Sengoku thở dài hạ, tên tiểu tử kia ở Đông Hải Vương quốc Goa, lại làm cho sai lầm tới, đem cái quốc gia nô lệ đều cho thả đi dường như cùng cái kia Iso đi ở khối. Thực sự là không khiến người ta bớt lo, cùng Gap giống nhau. Sengoku ở thời điểm sau cùng nói tới Gap, ở hải quân điều khiển binh lực thời điểm, tên kia lại tự nhiên chạy ra ngoài, cũng là không bớt lo đoán. Suru nhưng không có quấn quýt cho hắn nói đạo này, mà là đột nhiên hỏi, vương quốc Goa nô lệ liền thật là nô lệ sao? Làm Đông Hải nhất khen là xinh đẹp nhất quốc gia, Suru cũng có hiểu biết, Sengoku không còn cách nào trả lời đáp án này. Bởi vì đem bọn họ nói thành nô lệ mà nói, có thể trong lòng của hắn mới có thể không có trở ngại, cũng sẽ không có cái kia gánh vác. Hắn cũng muốn thay đổi cái này mục nát thế giới, nhưng mà hải quân nguyên soái thân phận làm cho hắn không thể không nhìn kỵ nhiều lắm. Suru biết hắn sở gánh nổi vấn đề, cũng không tiếp tục làm cho hắn thừa nhận những thứ này, mà là rời đi trọng tâm câu chuyện. Ngoặc kép, hắn đợi ở nơi nào cũng là chuyện tốt. Ngoặc kép, nói như thế nào? Sengoku hỏi, hắn đợi ở nơi nào cũng ý nghĩa sẽ không tham dự vào biến cố này trong. Chí ít đây đối với hải quân mà nói là một tin tức tốt. Sengoku chân mày khinh thiêu lại, hắn nói, ngươi nói cũng phải. Saido tên tiểu tử kia đã phá hủy vô số lần kế hoạch, tuy là cũng chưa đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, thế nhưng không thể nghi ngờ cũng là một biến cố. Cứ như vậy đợi ở Đông Hải có thể cũng là một lựa chọn tốt, chí ít không cần thật cùng hắn chiến đấu. Ngươi cũng nghĩ như vậy à? Suru trầm mặc, đối với tự tay thầy học sinh, nàng quả thực cứng rắn không dưới tâm tới cùng đối kháng. Nàng cũng không phải chỉ có biểu lộ ra cường ngạnh diện, cũng là một thích đứa trẻ lão thái thái. Bất quá, hắn thực sự sẽ đợi ở nơi nào sao? Nói không chính xác, Sengoku không quyết định chắc chắn được, nhưng nghĩ đến sẽ phải đoạn thời gian. Iso cái tên kia tựa hồ thành lập quốc gia, ngũ lão tinh bên kia ý tứ là thừa nhận cái này cái quốc gia tồn tại cũng để cho gia nhập liên minh thế giới chính phủ. Là muốn đưa cái này chiến lực trước bước chói quyết định, làm cho cái này biển khơi bình thản vững chắc vài phần. Nhưng là, thế giới quý tộc, thiên long nhân bên kia sẽ đồng ý sao? Suru nghi ngờ nói, nhường một Quang Minh Chánh Đại dưới tình huống giết chết Thiên Long Nhân Nhân, trở thành cái quốc gia quốc vương. Cái này ở trước mặt người đời đã không phải là khiêu khích cấp bậc, mà là thế giới chính phủ cùng với Thiên Long Nhân đều phục nhuyễn. Đây đối với chú trọng quyền uy thế giới chính phủ mà nói là không có khả năng tiếp nhận, cho dù người kia có cao hơn nữa chiến lực, nó nhiều lắm chỉ biết dối trá trấn an, nhưng cũng không biết thỏa hiệp. Đương nhiên, sẽ không đồng ý, Sengoku khẳng định nói, như vậy kết quả sau cùng là cái gì? Suru có thể không tin kết quả chỉ đơn giản như vậy. Nếu như gần là đơn giản như vậy, Sengoku từ bắt đầu cũng sẽ không đưa ra. Đang thương thảo phía sau, làm ra thỏa hiệp chính là Iso không thể là cái quốc gia quốc vương. Suru lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Nàng dự liệu được kết quả này. Ý là, chỉ cần không hiện ra tại ngoài sáng thượng, như vậy song phương mặt mũi đều không có trở ngại. Vậy là được rồi sao? Thiên Long Nhân bên kia kỳ thực cũng không quá để ý hay là đồng bạn. Bọn họ chân chính để ý kỳ thực bất quá là quyền lợi mà thôi. Ở Thánh Ró Suốt gia tộc bị tập kích sau, để cho bọn họ chấn nộ cũng không phải là đồng bạn bị tập kích rồi, mà là lại có người dám tập kích Thiên Long Nhân. Như vậy là hay không cũng ý nghĩa người kia hội tập kích chính mình. Có thể hay không cho thế nhân chủng quan niệm, cho dù tập kích Thiên Long Nhân cũng có cơ hội chạy trốn. Kỳ thực nói trắng ra là chân chính để ý còn là mình mà thôi. Không biết ưng thuận rồi dạng gì hứa hẹn mới có thể làm cho đám người kia thỏa hiệp xuống tới. Người phân tích rất đúng chỗ, thế nhưng phân tích cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đáng nói. Trong mắt của ta, vô luận dạng lợi ích gì cũng không sánh bằng sinh mệnh. Chỉ cần Iso tập kích những quốc gia khác, quý tộc hành động sẽ không đình trì. Như vậy ở quốc gia này thành lập phía sau, hắn có căn, cũng ý nghĩa để diễn biến thành cuộc chiến tranh. Bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Vô luận chuyện gì đều cần tiến hành theo chất lượng, trước giải quyết dưới mắt sự tình rồi hãy nói. Suru hai mắt nhắm nghiền, ở đoạn thời gian trầm mặc sau, nàng hỏi thăm chính là, cái này cái quốc gia tên là Ruilifu. Sengoku nhẹ giọng nói, thế nhưng cùng xem thường khẽ nói giọng của bất đồng, hắn có vẻ có vài phần trầm trọng. Hắn đang nói xong tên này phía sau, lại bổ sung câu, nghe, không phải, là tân sinh ý tứ. Hắn vốn muốn nói, nghe nói là, nhưng trong lúc bất chợt lại sửa lại, bởi vì hắn luôn cảm thấy cái này tên học sinh mới có chút trầm trọng. Nhất là đối với bọn hắn bây giờ mà nói, Suru bỗng nhiên mở mắt ra, thở dài, tân sinh ý tứ nha. Hoặc có lẽ bây giờ hải quân liền cần tân sinh, nàng đang nói xong liền dùng ánh mắt xem xét nhãn Sengoku, trông thấy hắn cái này phiền muộn dáng dấp, làm ra rời đi quyết định. Bất quá trước đó, nàng đối với mới vừa câu kia, lão, gây rồi trả thù, ngươi xem bắt đầu rất dỗi rãnh, ta sẽ đem ta bên kia công tác, đều rời giao cho ngươi. Nàng lạnh lùng nói rằng, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cửa. Chỉ để lại khuôn mặt ngạc nhiên Sengoku. Hắn hiện tại cuối cùng cũng hiểu Suru vừa rồi bộ kia không thèm để ý chút nào dáng dấp. Nguyên lai, hiện tại đã không phải là cấp thấp thủ đoạn trả thù, không hề chỉ là đơn thuần bạo lực mà thôi. Dường như tùy theo tăng trưởng tuổi tác vậy, loại này bạo lực cũng thăng cấp, hiện tại biến thành trần truồng tinh thần bạo lực. Sengoku trầm thấp đầu người, vô lực nghĩ đến quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.